mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 lấy oán trả ơn. Buông ra mẫu thân, vội vàng chạy đến Phong Nhã bên cạnh. Nhìn bị Hà Dương đỡ vào trong ngực, Phong Nhã toàn thân không có một chỗ địa phương tốt. U đào hít một hơi lãnh khí. Đối với đối phương có thể kiên trì lâu như vậy thực sự là cảm thấy phi thường bội phục. Vội vàng đem máu của mình tích nhập đối phương trong miệng. Thẳng đến mặt của đối phương sắc dần dần khôi phục một tia hồng hào lúc này mới ngưng tay. Sau đó theo trên người lấy ra một đống vải xô cùng y tế côn. Còn không chờ U băng đối phương băng bó vết thương. Phong Nhã thân thể liền bắt đầu phản ứng. Cũng may có U ba ba cùng Hà Dương hai đại nam nhân tại. Nếu không còn thật sự có điểm làm bất định, nhìn bình ổn xuống Phong Nhã, U này mới bắt đầu vì đối phương thanh lý làm việc. Trước mặt mọi người nhân đem vết thương đô thanh lý sạch sẽ. Băng bó kỹ sau, sắc trời đã hơi phát sáng. Nhìn đồng hồ tay một chút đã đến sáng ngày thứ hai 10 giờ. Nhìn ba người trên người rách rưới áo khoác, U theo trong giới chỉ lấy ra tam kiện tán tân áo lông cho mọi người thay. Lại lấy ra một ít thức ăn, nhìn mệt mỏi mọi người, U cũng thật khó khăn, nhưng ở đây đẫm máu vì thật sự là quá nặng, đại gia bổ sung một ít thức ăn hậu, U liền đề nghị ly khai ở đây. Mọi người cũng biết ở đây không thể ở lâu liền không có phản đối. Huống hồ nghe thấy U nói đem tiểu vũ cứu ra Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác càng nóng ruột muốn nhanh. Một chút nhìn thấy nhi tử. Thế là, đại gia lại lần nữa lên đường. Hứa Tĩnh chờ người ô tô chậm rãi ở trên đường lớn chạy. Trương Trọng rất sợ cùng U bọn họ bỏ lỡ cho nên. Muốn vội vàng đem lái xe đến quân doanh. Nghĩ ở nơi đó chờ U chờ người, này cũng là ý nghĩ của mọi người. Trên đường trừ gặp qua Linh Linh tán tán tang thi cùng một đường cầu cứu dân chạy nạn ngoại. Đảo là chưa bao giờ gặp cái gì nguy hiểm, tang thi ở bọn họ súng tự động hạ, đương nhiên là không chịu nổi một kích. Còn dân chạy nạn, mọi người cũng chỉ có xin lỗi. Trên xe địa phương vốn có cũng chỉ có như thế một điểm. Chờ đến quân doanh. Còn có U bọn họ đâu? Bất là bọn hắn thấy chết không cứu, mà là bất lực, trước mặt mọi người nhân an toàn đến mục đích thời gian. Thấy không phải chính quy hóa khi thế ngất trời quân doanh, mà là đã người đi nhà chống một tòa tử doanh, hoàn hảo Trương Trọng dài quá cái nội tâm, không có trực tiếp đem xe chạy đến quân doanh mà là dừng ở cách đó không xa một chỗ bí mật địa. Phương, nhượng Hứa Tĩnh trước thăm dò tình huống bên trong, nhưng Hứa Tĩnh về nói ra lại là nhượng mọi người nguyên bản chờ mong tâm tình như hắt một chậu nước. Lạnh nga, bên trong đã không có một người sống, cũng không biết là không phải đô tử xong còn là đã bỏ chạy. Dù sao bên trong cái gì cũng không có, trừ một đoàn vẫn như cũ du đãng sống thi, này liền là của Hứa Tĩnh nguyên nói. Trương Trọng thở dài. Loại tình huống này kỳ thực đại gia sớm cũng đã nghĩ đến. Thế nhưng chuyện tới trước mắt tận mắt nhìn thấy, còn là khó tiếp thu, chờ U bọn họ cùng chúng ta hội hợp hậu mới quyết định đi. Trương Trọng bất đắc dĩ nói, đám người kia đã ở vô ý thức trung tướng U coi là dẫn đường nhân. Có lẽ là bởi vì U thay đổi thân thể của bọn họ. Có lẽ là bởi vì U cứu bọn họ. Có lẽ là bởi vì U bản thân liền có chưa cái loại đó làm người ta tin phục mị hoặc lực. Ai biết được, Trương Trọng ánh mắt cũng thường xuyên vô tình hay cố ý hướng phía trong xe Hoàng Thiên cùng Úc. Mình hai người phiêu đi, đối với hai người này, hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng, đặc biệt ăn mặc phi thường làm cho người ta không tốt nghĩ Úc Minh. Mà Trương Trọng ánh mắt lại là nhượng Hoàng Thiên trong lòng một trận nhảy loạn. Chẳng lẽ bọn họ là muốn bỏ xuống chính mình? Rất có thể, nữ nhân kia mang theo người nhà sau khi trở về. Này trong xe vị trí rõ ràng không quá đủ rồi a. Đến thời gian chính mình này người lại nhất định là bị vứt bỏ lựa chọn đầu tiên mục tiêu. Cùng với bị vứt bỏ không như, nghĩ tới đây Hoàng Thiên trong mắt thoáng qua hàn quang, nhìn kéo dài bên cạnh ánh mắt có chút tê dại Úc Minh. rời rời thân thể, liếc nhìn bốn phía không có nhân chú ý mình, liền thấp giọng nói, ta cũng không muốn ngồi chờ chết, bị ném xuống xe, chúng ta đâu chỉ có một con đường chết, ngươi nghĩ như thế nào? Úc Minh ánh mắt lóe lóe, không có lên tiếng, Hoàng Thiên biến sắc, lại là không nói gì nữa. Biết mình nếu như nói nhiều hơn nữa điểm có lẽ đối với Phương liền có thể bán chính mình. Trong xe mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Trọng Khai cả đêm xe cũng có chút mệt mỏi. Tựa ở chỗ tài xế ngồi chậm rãi nhắm lại mắt, mà đang ở trên xe một mảnh yên ổn. Đại gia hô hấp đô bình ổn xuống lúc, Hoàng Thiên lại là đột nhiên mở ra mắt của mình, quét mắt hạ bốn phía, trong mắt vẻ tham lam tẫn hiền. Chỉ cần xe này thượng gì đó đô về chính mình sở hữu. Còn sầu tổ chức không đến đội ngũ của mình sao? Hợp lại một chút tổng so với đến thời gian bị đuổi xuống xe như nhau là một chết tốt lắm. Hắn chậm rãi tới gần trước người chỗ ngồi Tiểu Vũ. A, một tiếng thét kinh hãi. Đem trên xe mọi người đều thức tỉnh. Nhìn Hoàng Thiên chính sắc mặt giữ tận dùng một thanh chủy thủ để ở Tiểu Vũ trên cổ. Trương Trọng sắc mặt trầm xuống, chính mình trước đó không lâu thế nhưng đã đáp ứng UU muốn tìm xem Trọng trên xe cả đám nhân. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã xảy ra chuyện. Ngươi muốn làm gì, mau buông ra Tiểu Vũ. Trương Trọng thanh âm coi như là trấn định, Hứa Tĩnh lại là trước tiên nhảy lên đã nghĩ muốn công kích Hoàng Thiên. Đứng lại, nhà đầu chết tiệt ta biết ngươi rất lợi hại. Hắc hắc. Cho ta đình chỉ tất cả hành động nếu không đứa bé này không muốn bị ngươi hại chết. Nhìn ngươi thế nào cùng ngươi hảo hữu bàn giao. Hoàng Thiên có chút đắc ý nhìn sắc mặt cực phi khó coi Hứa Tĩnh. Đáng chết, Hứa Tĩnh căm giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Muốn không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi đã sớm đông chết ở bên đường. Hiểu Hiểu phẫn nộ chỉ vào đối phương, mau buông ra Tiểu Vũ, hắn vẫn còn con nít. Hứa Tĩnh mẹ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hoàng Thiên. Mà bên cạnh Úc Minh lại là cau mày cách xa Hoàng Thiên. Hắn cũng không tượng nhúng tay hai bên tranh đấu. Hắc hắc, cùng với đến thời gian bị các ngươi vứt bỏ, còn không bằng bác một bác hảo. Thành công liền trời cao biển rộng. Không thành công tối đa cũng chính là sớm chết mà thôi. Hoàng Thiên lời nhượng trong lòng mọi người một ngưng. Đều biết đối phương cái này là hạ quyết tâm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Trọng tiến lên trước một bước. Đô đừng tới đây. Ta nghĩ muốn rất đơn giản. Chính là chiếc xe này. Còn có xe này thượng tất cả. Vũ khí cùng thức ăn. Ta chỉ bất quá muốn hảo hảo sống sót mà thôi. Đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là rất khó đi. Các ngươi đã có thể làm đến này một xe vũ khí. Ta tin các ngươi nhất định có thể lại làm đến. Ta nói có đúng không? Hoàng Thiên trong mắt đều là vẻ tham lam. Ngươi nằm mơ, chúng ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Hiểu Hiểu nghe nói khí nhảy lên. Nga, phải không? Kia ý của các ngươi nói đúng là muốn thả khí đứa bé này sinh mệnh. Hoàng Thiên chủy thủ nhẹ nhàng ở Tiểu Vũ trên cổ hoa một đạo. Một đạo vết máu trong nháy mắt xuất hiện, đỏ tươi giọt máu theo Tiểu Vũ trắng nõn cổ chảy ra. Thật sâu kích thích mọi người tại đây mắt. A, không muốn, Hứa Tĩnh mẹ một tiếng thét kinh hãi. Dùng tay chăm chú bưng miệng mình, mắt trừng đại đại, trong lòng khẩn trương muốn chết. Rất sợ Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì. Hết chương.